Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251-251. Một chỗ chôn sâu dưới nền đất huyệt mộ chung, dùng các loại thú cốt lấp đầy vạn cốt hố đem một ngụm thạch quan ngăn cách ở trung ương. Toàn bộ huyệt mộ chung an tĩnh phảng phất ngăn cách với thế nhân. Thậm chí liền một con loài bò sát chuột kiến đều không có. Có lẽ đây là sinh vật gen chung sinh ra đã có sẵn bản năng. Đối với nguy hiểm tồn tại sẽ bản năng tránh lui. Là tà vài tiếng, vừa mới còn duỗi tay không thấy năm ngón tay huyệt mộ chung. Trên vách đá liên tiếp không ngừng mà sáng lên u lục quang. Tuy rằng cấp mộ chung mang đến nhưng coi ánh sáng. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ, này đỏ ánh sáng ngược lại là lệnh này yên tĩnh không tiếng động huyệt mộ càng thêm có vẻ quỷ dị khó. Lường, ngay sau đó ca ca thanh từ thạch quan trung vang lên. Chỉ thấy kia dày nặng quan cái đang ở một tấc tấc di động. Thẳng đến đem quan trung người khuôn mặt toàn bộ lộ ra tới. Mà quan trung sở nằm đều không phải là mai táng trăm ngàn năm xác ướp cổ. Mà là một cái bộ dáng thoạt nhìn nho nhã tuấn lãng người thanh niên. Ở quan cái đình chỉ di động nháy mắt, quan trung người đột nhiên một chút mở mắt, nhân lan cần tu đột phá, lại dùng tư dương sở giáo thụ biện pháp, lấy mưa móc phương thức đem long khí tưới ở sở thiết lập mấy cái trận điểm. Tuy rằng tiêu hao có chút đại, nhưng ít ra đem còn sót lại một ít âm sát đều cấp hóa giải rớt. Cái này làm cho toàn bộ huyền môn cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đã là Lan Cẩn Tu lần thứ hai cứu bọn họ mệnh. Mà đương Lan Cẩn Tu đột phá sau lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt khi đại gia bỗng nhiên ý thức được, hiện giờ huyền môn, có lẽ ở tư dương dưới, chỉ có một cái Lan Cẩn Tu, ngay cả Vu Đình bọn họ đều không đủ tư cách, lúc trước có thể nói là lẻ loi hiu quạnh một đôi huynh muội. Trong bất chi bất giác, thế nhưng đi tới hôm nay trình độ này. Cũng không biết đối bọn họ là nên hâm mộ, vẫn là ghen ghét hận, nhưng không thể hoài nghi chính là, ở tư dương tùy tính tản mạn hoàn toàn không thể khống dưới tình huống. Lan Cẩn Tu đã thành huyền môn đệ nhất nhân, cái này đệ nhất nhân đều không phải là chỉ thực lực đệ nhất. Có tư dương ở, cái này đệ nhất chỉ sợ ai cũng không dám đoạt, mà là chỉ quyết sách, hiện giờ Lan Cẩn Tu vô luận là ở huyền môn ở ngoài. Vẫn là huyền môn chung, đã là một cái không dung nhẫn bỏ qua quyết sách giả. Tuy rằng ngăn trở lớn hơn nữa quy mô tai nạn, nhưng là khe sâu sụp xuống tạo thành nhân viên thương vong xem như này mười mấy năm nội. Lớn nhất một lần tai nạn, cuối cùng thống kê ra tới tử vong nhân số đã cao tới 9 vạn. Nhưng là đối ngoại tuyên bố chính là 4 vạn người, cho dù là giảm bớt hơn phân nửa con số. Đây cũng là cái lệnh toàn thế giới đều chú ý lại đây đại sự kiện. Bởi vì lần này tử vong đặc thù tính, Hoa Hạ chính phủ cũng không có tiếp thu biệt quốc tài nguyên cùng với nhân viên hiệp trợ. Còn lấy vô cùng có khả năng lần thứ hai sụp xuống lấy cớ ngăn cản người thường tiến vào. Cái này làm cho đặc cần bộ thành lập tới nay lần đầu tiên vội đến liền chính mình họ gì đều sắp. Không nhớ rõ trình độ. Hiện tại ngay cả một ít 7-80 tuổi lão thiên sư đều bị triệu hoán qua đi hoặc là tọa chấn, chỉ huy, hoặc là hiện trường hỗ trợ, đối lập lên, ở phổ Điền Sơn thượng thản nhiên chết Hoa Tư Dương quả thực nhàn bị người căm hận. Phía trước âm sát bùng nổ khi Tư Dương liền không có hiện thân. Tuy rằng huyền môn cao tầng nhân viên đều biết nội tình, cũng biết nếu không phải hắn kịp thời trợ giúp Lan Cẩn Tu đột phá. Chuyện này chỉ sợ còn không tính vãn, nếu bàn về công, Tư Dương công lao mới là lớn nhất, bất quá những cái đó người qua đường thiên sư căn bản không con đường biết những việc này. Bởi vậy phê bình thanh cũng không khỏi nhiều lên, nhưng bọn hắn chỉ dám lặng lẽ giảng, rốt cuộc Tư Dương cũng không phải là bọn họ có thể chọc đến khởi. Trầm mê sự nghiệp trời Nam Biển Bắc nơi nơi sấm. Hồi lâu đều không có xuất hiện Lam Thường làm cảm kích người. Ngẫu nhiên có nghe được một ít không tốt ngôn luận tự nhiên là không cao hứng. Nhưng nàng cũng biết những việc này nội tình là không thể công khai. vì thế chỉ có thể từ địa phương khác đi quan hệ xã hội. Ta lấy Hằng Thiên Tông danh nghĩa quyên tặng 5.000 vạn. Trừ lần đó ra còn có 200 vạn viên khư sát đan. Tuy rằng âm sát đã trừ, nhưng xử lý những cái đó lây dính âm sát thi thể cũng khó tránh khỏi sẽ chạm vào. Này đó đan dược hẳn là hiện giờ nhu cầu cấp bách phẩm ni, nghe được Lam Thường hội báo. Từ Dương một bên tu bổ hoa chi một bên cười nói. Đồn đãi vớ vẩn loại đồ vật này, chẳng sợ ngươi đem chính mình làm thành cái thánh nhân đều không thể thiếu. Không thể tránh tránh cho sự tự nhiên cũng không cần lo lắng, Lam Thường nói. Hiện giờ chủ nhân đã thành lập tông môn, tuy rằng ngài chỉ thu 2 cái đồ đệ, nhưng sẽ có một ngày Hằng Thiên Tông sẽ phát triển trở thành ngàn vạn đô tử đô tôn. Này đó phê bình, Lam Thường cảm thấy tránh được nên tránh, huống chi đây cũng là tích góp công đức việc, một công đôi việc. Tư Dương quan sát một lát tu bổ qua đi bình hoa. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lam Thường, nếu công ty đã giao cho ngươi toàn quyền xử lý, những việc này chính ngươi quyết định chính là, không cần mọi chuyện hướng ta hội báo, Lam Thường lên tiếng là. Giống nhau sự tình nàng đã sớm không cần hướng chủ nhân hội báo. Chẳng qua hiện tại có người bị phía sau lưng phê bình chủ nhân. Mà nàng hoàn toàn chính là tiêu tiền mua danh tiếng. Nàng lo lắng chủ nhân đối nàng như vậy cách làm không mừng. Lúc này mới tới hội báo một tiếng. Từ Dương vừa mới chuẩn bị nói chuyện động tác hơi không thể thấy một đốn. Ngay sau đó Triều Lam Thường nói. Ngươi cũng đã lâu chưa về. Đi tìm tiểu phúc tử lấy điểm dưỡng hồn đan hảo hảo tĩnh dưỡng. Hiện giờ Tòng Mộng cùng Tĩnh Nhu cũng tiến bộ không ít. Đi cùng các nàng tụ tụ đi, Lam Thường tự nhiên sẽ không vi phạm Tư Dương ý tứ. Thập phần nghe lời làm theo, Lam Thường đi rồi lúc sau. Tư Dương cười cười, như vậy giấu đầu lộ đuôi. Ngươi là xem thường ta Tư Dương, vẫn là cảm thấy ta Phổ Điền Sơn là ngươi có thể tùy ý đắn đo địa phương. Từ Dương giọng nói rơi xuống sau không lâu, một trận gió nhẹ phất quá, khoảng cách Từ Dương không xa địa phương, chậm rãi ngưng kết một đoàn sương mù dày đặc, theo sau một cái dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn nhã nam nhân từ sương mù trung chậm rãi đi ra. Nhìn dưới ánh mặt trời, tinh xảo nếu tiên Từ Dương, người tới khóe miệng tiền mang ý cười, kia một đôi mặt mày quả thực như nước giống nhau ôn nhu. Là cái vừa thấy khiến cho người nhịn không được thân cận. Tâm sinh hảo cảm nam nhân. Từ Dương nhìn hắn không nói. Người nọ lại là trước cười nói. Kính đã lâu Từ đạo hữu đại danh. Hôm nay rốt cuộc như nguyện nhìn thấy. Kẻ hèn Hạ Bác Dịch. Từ Dương cười khẽ một tiếng. Hạ Bác Dịch, vẫn là Hắc Tháp. Hạ Bác Dịch nghe được từ Từ Dương trong miệng thốt ra kia hai chữ. Thần sắc cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngược lại là có một tia hoài niệm, đã có rất lâu sau đó cũng chưa người hô qua ta tên này. Hắc Tháp đã là danh, cũng là một loại tượng trưng, đường này hai chữ trở thành người tín ngưỡng sau, liền không người dám dễ dàng xúc chi, thế cho nên thời gian xa xăm đến, ta đều đã quên chính mình đã từng tên là Hắc Tháp, hắn là Hắc Tháp bộ tộc tộc trưởng. Bọn họ cái này bộ tộc chính là ở trong tay hắn thành lập. Bởi vậy lấy tên của hắn vì danh, bọn họ lúc ấy, người chỉ có một đơn giản âm tiết vì danh, không có cái gọi là danh hoặc là họ, một chữ âm liền đại biểu một người, có thể có được chính mình tên tồn tại thiếu chi lại thiếu. Mà Hắc Tháp, là hắn năm đó chính mình cấp chính mình lấy danh, hắn ý thức sớm tại một năm trước cũng đã tỉnh. Cũng là hắn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, bố trí hết thảy. Đáng tiếc mặc hắn cơ quan tính tẫn, lại không có thể tính ra Tư Dương cái này biến số. Thế cho nên từ người này xuất hiện tới nay, hắn sở hữu hết thảy đều ở bị đi bước một phá hủy. Đi bước một bị phá hư, nếu không phải Tư Dương, hắn hiện tại thành tựu tuyệt không ngăn như thế. Tư Dương một tay chống hàm dưới nhìn hắn không chút để ý nói. Không thỉnh tự đến, đây là tới hạ chiến thiếp. Hạ Bác Dịch lắc lắc đầu, không cần chiến, ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, ngươi là thiên đạo biến số, không ở này phương thiên địa hạn chế trong vòng, mà ta không phải, ta lấy mệnh học lập nghiệp, có thể tính hết mọi thứ, khi ta tính tới rồi cái này địa cầu mệnh số sao? Ta biết, trừ phi rời đi nơi này, nếu không vô luận ta như thế nào tu luyện, chung quy là bị áp chế, nếu muốn phản hôm nay, vậy chỉ có bị mạt sát kết cục nói. Hạ Bác Dịch tựa hồ nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình. Hơi hơi nhấp môi cười, khi ta tính tới rồi này phân hạn chế, ta lựa chọn chính là chờ đợi thời cơ, lại không nghĩ rằng, ngàn năm lúc sau thế nhưng có một đám ngu xuẩn tu sĩ tự chịu diệt vong. Bất quá cũng hảo, cái này làm cho ta hiện giờ thiếu không ít phiền toái. Nếu không đương nơi này như ngươi giống nhau tu sĩ nhiều như bò Tây Tạng, ta sợ là càng khó có sinh tồn không gian. Tư Dương nhìn hắn không nói chuyện. Trước mắt cái này tự nhiên không phải Hạ Bác Dịch bản thể. Nếu không hắn đã sớm xuống tay, bất quá hắn cũng khá tò mò. Cái này mạch não thanh kỳ gia hỏa, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hạ Bác Dịch trực tiếp đón nhận Tư Dương ánh mắt, kia ôn nhu ánh mắt quả thực giống như là đang xem chính mình si mê người yêu, mà không phải tử địch. Tư Dương, chúng ta tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Vô luận ở địa phương nào, muốn trở thành cường giả, kia đều là dẫm lên vô số xương khô đi lên đi. Ngươi có thể không ủng hộ thủ đoạn của ta, nhưng không thể phủ nhận điểm này. Chỉ là đại gia sử dụng phương thức bất đồng mà thôi. Tư Dương nhướng mày. Nhận đồng như thế nào? Không ủng hộ lại như thế nào? Ngươi mưu lược sâu xa. Một bước tính trăm bước, lấy vô số vong hồn thành tựu đường máu. Ta tưởng có một câu hẳn là cũng là ngươi quan điểm. Cường giả vi tôn, Hạ Bác Dịch chính là từ cường giả vi tôn cái kia niên đại đi tới. Tự nhiên không cảm thấy lời này có cái gì vấn đề. Tư Dương đứng lên chiều hắn đi qua. Nếu cường giả vi tôn, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi có nhận biết hay không cùng cần thiết sao? Ngươi chọc ta. Đây là kết quả, vô luận ngươi tới mục đích là cái gì, tuyên chiến cũng hoặc là giải hòa. Hạ Bác Dịch, chọc ta, liền phải thừa nhận chọc ta hậu quả. Ngươi tốt nhất kẹp chặt cái đuôi trốn hảo, nếu không lúc này đây ta sẽ làm ngươi chết cái hoàn toàn. Hạ Bác Dịch cũng không có bởi vì Tư Dương nói mà tức giận, ngược lại sắc mặt bình tĩnh hỏi, nếu ta từ bỏ lúc sau sở hữu kế hoạch đâu? Ta muốn chỉ là một cái không chịu tu vi hạn chế địa phương. Trước kia chỉ dựa vào ta một người lực lượng đánh không phá cái kia thông đạo. Hiện giờ có ngươi, Tư Dương, ta chỉ là tưởng rời đi nơi này mà thôi. Đây là Hoa Hạ, có lẽ ta năm đó con dân hậu đại cũng ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Nếu vô tất yếu ta cũng không tưởng phá hư nơi này hòa bình, Tư Dương chiều hắn câu môi cười. Vậy ngươi liền cứ việc phá hư hảo, ngươi cho rằng ta sẽ vì này đó kẻ hèn con kiến động lòng trắc ẩn. Hạ Bác Dịch, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế thiên chân, Hạ Bác Dịch. Tuy rằng nghĩ tới đàm phán sẽ không thuận lợi, không thực sự không nghĩ tới đàm phán hướng đi sẽ là như thế này. Tư Dương lười đến cùng hắn vô nghĩa, không đợi Hạ Bác Dịch lại mở miệng. Vung tay lên trực tiếp đem cái này phân thân tàn ảnh cấp chụp tan. Nếu gia hỏa này ra tới, nên chiêu đãi vậy muốn bắt đầu hảo hảo chiêu đãi. Hết chương.